ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 726, muốn bình bộ thanh vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cùng một thời gian, ở nhà Trần Tư Minh cũng nhận được lão điện thoại của bạn. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm mạnh như vậy. Đối mặt bốn tên tay súng dạ tập, thế mà dùng nắm đấm đánh chết một cái. Dùng súng xử lý ba cái. Mà bốn tên tay súng cộng lại chỉ bắn một phát súng. Một thương kia còn miệng nó đánh vào trên trần nhà. Nhân tài a, Trần Tư Minh tự nói một câu. Mạnh như vậy người, không điều đi đến bên cạnh mình thích hợp sao? Trấn Dương phiến khu đều là một đám lợn ngu si. Loại này mãnh nhân thế mà thả đi tuần tra. Cái này miệng nó không phải đồ con lợn là cái gì? Ngay sau đó sắc mặt hắn lại lạnh xuống. Đối phương thế mà nghĩ diệt khẩu. Còn tốt không thành công. Nắm lên áo khoác cùng chìa khóa xe. Hắn ra cửa. Sau khi lên xe gọi điện thoại. Để các huynh đệ tàn. Người mang mấy người tới đi theo ta ra lội cửa. Liêu Thành được vinh dự tội ác chi thành. Tuyệt không phải nói đùa. Ngay cả hắn cũng không dám một mình ban đêm đi ra ngoài. Thân phận địa vị càng cao người càng không dám lạc đàn. Bởi vì tổng không có sợ chết làm tập kích. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy hai đạo đèn xe quang mang về sau. Trần Tư Minh mới nổ máy xe. Phương hướng chính là Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp. Chấp pháp viên nổ súng bắn người chết. Nhất định phải làm cái ghi chép. Thậm chí là còn muốn giao báo cáo. Liêu Thành pháp luật cũng liền ước thúc bọn hắn những này tại bên trong thể chế kiếm cơm ăn người. Trần Tư Minh dẫn người chạy đến thời điểm. Tô Tầm đã làm xong bút lục. Đi ra hỏi thăm phòng. Quảng cáo. Hảo tiểu tử. Xử lý bốn cái tay súng. Không sai. Mới vừa ra tới. Một cái bụng phệ mặt mũi tràn đầy ôn hòa trung niên nhân liền lên trước khích lệ hắn. Tô Tầm trong trí nhớ có người này. Mình đỉnh đầu lớn hơn ti tổ tuần tra tổ trưởng Vương Tĩnh Ba. Tô Tầm vội vàng cúi chào. Vương tổ tốt, không có cách, ai bảo hắn hiện tại địa vị thấp đâu. Nhìn thấy người đều phải cúi chào gọi trưởng quan. Không cần khách khí như thế. Người hôm nay thế nhưng là cho chúng ta tổ tuần tra lớn mặt a, về sau ai miệng nó còn dám nói chúng ta tổ tuần tra không ai có thể đánh. Vương Tĩnh Ba cười ha ha. Hắn vốn là đối càng ngày càng phiêu Chu Thiên Dương có chút khó chịu. Hiện tại Tô Tầm giết một đợt đối phương uy phong. Có thể nói là chính hợp hắn ý nha. Về phần Chu Thiên Dương tại sao muốn giết Tô Tầm. Hắn còn đang chờ Chu Thiên Dương chủ động tới cửa để giải thích. Vương Tổ quá khen. Bốn cái tiểu tặc mà thôi. Tô Tầm khiêm tốn một câu. Đây cũng không phải là tiểu tặc. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hình sự tổ phó tổ trưởng đi tới. Bốn cá nhân thân phận đã xác nhận. Đều là lão thủ. Mỗi người trong tay đều dính mười mấy cá nhân mạng. Một cái công lớn A, 9527 đúng không? Chờ lấy thăng chức đi. Hắn vừa dứt lời. Một đạo hùng hậu giọng nam liền truyền vào trong tai mọi người. Đã muốn thăng, không bằng đem hắn lên tới ta chỗ này đến như thế nào? Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Trần Tư Minh mang theo hai cái tâm phúc cười ha hả đi đến. Trần Tổ tốt, Trần Tổ. Tất cả mọi người là nhao nhao chào hỏi. Bao quát Vương Tĩnh Ba cùng Trấn Dương phiến khu sở chấp pháp hình sự tổ phó tổ trưởng. Nghiêm chỉnh mà nói Vương Tĩnh Ba cùng Trần Tư Minh đồng cấp. Bất quá loại sự tình này không thể chỉ xem cấp bậc. Còn phải nhìn hai người chức vụ cụ thể cùng thực lực bối cảnh. Chư vị khách khí, Trần Tư Minh ôn hòa cười một tiếng. Nhìn về phía Vương Tĩnh Ba. Vương tổ trưởng, không nói gạt ngươi. Vị tiểu huynh đệ này đối ta có ân, không bằng nhịn đau cắt thịt, để hắn đến bên cạnh ta người hầu như thế nào. Cái này, Vương Tĩnh Ba do dự một lát, không biết Tô Tầm lúc nào thế mà dựng vào Trần Tư Minh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, mặc kệ Tô Tầm là thế nào cùng Trần Tư Minh đáp lên quan hệ. Có thể mượn cơ hội này giao hảo Trần Tư Minh là được. Đơn giản liền là cá biệt người mà thôi. Không đồng ý, ngược lại không duyên cớ cho mình dựng nên địch nhân. Hoàn toàn tính không ra. Đáp ứng. Kế tiếp còn có thể bằng vào đường dây này thật tốt kinh doanh cùng Trần Tư Minh kết giao tình. Tô Tầm mắt sáng lên. Hắn đã đoán được nguyên nhân. Bởi vì người trung niên này cùng hắn buổi chiều cứu kia hai cái tiểu hài nhi có điểm giống. Không nghĩ tới mình thế mà cứu được hai cái có bối cảnh. Kế tiếp là không phải muốn bình bộ Thanh Vân. Vậy thì cảm ơn Vương Tổ. Hôm nào mời ngươi uống rượu. Trần Tư Minh nhìn về phía Tô Tầm. Ngày mai trực tiếp tới Lang Gia phiến khu sở chấp pháp tìm ta đưa tin. Có vấn đề sao? Báo cáo trưởng quan. Không có vấn đề. Tô Tầm nghiêm hành lễ. Thanh âm trung khí 10 phần. Nhìn trước mắt tuấn tú lịch sự Tô Tầm. Trần Tư Minh hết sức hài lòng. Gật gật đầu. Người bên này làm xong a, không bằng cùng một chỗ ăn ăn khuya. Vừa vặn ta kể cho ngươi giảng Lang Gia phiến khu sự tình. Hắn mời Tô Tầm. Đương nhiên là muốn nghe được liên quan tới xế chiều hôm nay đám kia tặc nhân manh mối. Chỉ là không thể nói thẳng ra mà thôi. Tô Tầm nhìn về phía Vương Tĩnh Ba cùng hình sự phó tổ trưởng. Bên này đã làm xong. Còn lại những người khác xử lý là được. Đến lúc đó báo công khẳng định đem tên của ngươi xếp tại thủ vị. Hình sự tổ phó tổ trưởng cười nói. Nếu như không có Trần Tư Minh. Báo công lúc Tô Tầm công đầu này danh tự chỉ có thể xếp tại ở giữa đi. Về phần thứ nhất nha. Đương nhiên là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên tại Vương Tĩnh Ba. Trước từng tầng điểm. Lại phân cho Tô Tầm. Tại loại này chế độ và thế cuộc hỗn loạn địa phương liền là như thế hiện thực. Rất nhiều là trực tiếp trần trụi bày ra đến. Cơ hồ không cần bất luận cái gì che giấu. Mấy vị trưởng quan. Gặp lại. Tô Tầm lên tiếng chào. Sau đó mới đi theo Trần Tư Minh rời đi. Tiểu tử này. Lên như diều gặp gió a, quảng cáo. Hình sự tổ phó tổ trưởng cảm khái một câu. Tất cả mọi người biết Trần Tư Minh chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận Lang Gia phiến khu sở chấp pháp sở trưởng. Nhưng mà này còn không phải điểm cuối cùng. Rất nhanh sẽ lên tới đại khu đi. Tiền đồ vô lượng, mà Tô Tầm đi theo lãnh đạo như vậy có thụ trọng dụng. Vậy người này khẳng định cũng là tiền đồ vô lượng. Nói không chừng chờ lại lúc gặp mặt. Tô Tầm liền đã cùng bọn hắn hiện tại chức vị ngang bằng. Vương Tĩnh Ba sắc mặt âm tình bất định. Hắn đang tự hỏi Tô Tầm đến cùng có biết hay không tay súng là Chu Thiên Dương an bài. Nếu như biết, Tô Tầm đi Lang Gia phiến khu, thụ Trần Tư Minh trọng dụng, khẳng định sẽ báo thù. Mà hắn mặc dù khó chịu Chu Thiên Dương, nhưng lại cùng Chu Thiên Dương liên lụy rất sâu. Nhìn đến nhất định phải tìm Chu Thiên Dương hỏi rõ ràng nội tình mới được. Nếu không làm sao bị liên lụy cũng không biết. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi cùng nhi tử. Sau khi lên xe, Trần Tư Minh nói với Tô Tầm. Hắn ngồi ở phía sau tòa. Lái xe là hắn một cái thủ hạ. Tô Tầm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Có cấp trên ở thời điểm. Chỗ ngồi là không thể ngồi đại. Trừ phi ở cấp trên yêu cầu tình huống dưới mới có thể ngồi xếp sau. Nếu không chỉ có thể ngồi tay lái phụ. Nói là giữa trưa hai người kia đi. Ta chỉ là tiện tay mà làm. Tô Tầm biểu hiện ra một bộ trung thực dạng. Trần Tư Minh cười nói. Liền là ngươi cái này một thuận tay. Đã cứu ta nữ nhi cùng nhi tử mệnh. Lại kém chút hại chính ngươi. Còn tốt ngươi thật lợi hại. Đủ uy. Tô Tầm cười cười không có nói tiếp. Trần Tư Minh sắc mặt nghiêm túc. Tô Tầm, ta bảo ngươi tiểu tô đi. Hôm nay động thủ mấy người kia hình dạng thế nào ngươi còn có thể nhớ tới sao? Có thể nhớ tới. Tô Tầm gật gật đầu. Trần Tư Minh vội vàng nói với tài xế. Đi trước thự bên trong. Vẽ xong chân dung lại đi ăn khuya. Vâng, đầu nhi, lái xe lên tiếng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.